trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116. Lần này tới không phải ủy thác bản nhân, mà là hắn tư nhân trợ lý. Một cái 30 tới tuổi nam nhân, mang mắt kính nhi, bộ dáng thoạt nhìn thập phần khôn khéo. Lâm Uyển Ương cùng đối phương giao tiếp quá trình, cũng cảm thấy gia hỏa này đích xác cùng ánh mắt đầu tiên ấn tượng phù hợp. Nói chuyện tích thủy bất lậu, phi thường khách khí, nhưng là nàng nếu muốn bộ ra cái gì hữu dụng tin tức, liền không tiến triển, như vậy xem ra, nàng chỉ có thể tiếp được cái này ủy thác, giáp mặt cùng ủy thác người nói một chút, mới biết được cụ thể trạng huống. Lâm Uyển Ương đã thói quen có chút người không thích trực tiếp cùng người giao tiếp. Có chuyện, giống nhau đều là trước thông qua trợ lý. Chính mình thích núp ở phía sau mặt khẽ mễ, mễ quan sát. Có vẻ chính mình thân phận quý trọng, không giống bình thường, nàng nghĩ lại tưởng tượng. Cái này phương thức giống như đáng giá tham khảo một chút. Ngươi đều cùng ta vòng quanh, ta chẳng lẽ liền nhất định cho ngươi cùng trực lai trực vãng. Nói giỡn, ngươi cảm thấy chính mình là có thân phận người, chẳng lẽ ta liền tùy tiện sao? Tốt xấu cũng là nhất phái trưởng môn. Lâm Uyển Ương nói, Diêu gia gia, chờ lát nữa qua đi ta không trực tiếp cùng người giao lưu. Ngươi chính là ta trợ lý, có cái gì bọn họ nói cho ngươi, ngươi lại chuyển cáo cho ta a. Diêu Mộ có chút ngốc, này không phải làm điều thừa sao? Sau đó phản ứng lại đây. Lâm Uyển Ương đây là bị vừa rồi vòng tới vòng lui nhân khí tới rồi. Hắn điểm phía dưới, có thể, ta đây đi đổi kiện áo sơ mi, đem mắt kính nhi lấy ra tới mang lên, như vậy có vẻ chính thức một chút, nói xong hứng thú bừng bừng về phòng. Diêu Mộ đổi xong quần áo ra tới, hôm nay hai cái làm nghĩa công tiểu tỷ tỷ, này đều không rời được mắt, Mộ ca. Không thể tưởng được ngươi ngày thường nhìn hiền hòa, như vậy một lộng thật sự có điểm giống văn nhã bại hoại, Diêu Mộ không vui. Ta rõ ràng chính là người tốt, nơi nào bại hoại chính là cái loại này, muốn cho ngươi ở chúng ta biến thành bại hoại, muốn làm gì thì làm chuyện xấu tuổi trẻ nghĩa công. Ban ngày ban mặt khai nổi lên xe, Diêu Mộ, ngoặc kép, đây là cái quỷ gì? Lâm Uyển Ương nhìn từ trên xuống dưới người. Đừng nói cái này phong cách còn đặc biệt chí. Không tồi không tồi, người dựa y chang Tạ Văn Dĩnh, Siberia trượt tuyết khuyển, đứng bất động, cũng là có vài phần giống lang, Diêu Mộ nghi hoặc nhìn người. Cái gì là Siberia khuyển a? Làm nghĩa công tiểu cô nương cười lên tiếng âm, chính là Husky a, Diêu Mộ, ngoặc kép, tiểu đạo trưởng, người này có thể xem như nhân thân công kích. Quay đầu lại liền tìm Trương ca báo tai nạn lao động. Làm hắn buổi tối nhiều làm vài đạo đồ ăn bổ bổ, Tạ Văn Dĩnh. Bổ đầu óc sao, Diêu Mộ, ngoặc kép, Tạ dỗi dỗi, ngươi không dỗi ta không được sao. Tạ Văn Dĩnh Trung Quốc khu, đem đối phương cuộn tròn ở trong cổ áo lôi ra tới. Quần áo đều xuyên không chỉnh tề, Diêu Mộ, ai, có sao. Ta vừa rồi không chú ý, hắn vội vàng chạy đến có thể làm ra ảnh ngược cửa sổ. Tả hữu đối chiếu nhìn hạ, Lâm Uyển Ương nhịn cười. Ho khan vừa nói, hảo có thể đi rồi. Go go go, nàng nghĩ lại nghĩ tới sự kiện. Diêu Mộ bắt đầu thích xuyên một ít nhan sắc phong phú quần áo. Tiểu Tạ nói là công khổng tước xòe đuôi. Sau lại đối phương liền dần dần trở nên thoải mái thanh tân lên. Dù sao cũng là đạo quan, vẫn là đến chú ý một chút, quá hoa hòe lộng lẫy đoạt tổ sư gia nổi bật không tốt. Lão nhân gia liền lòng mang rộng lớn, kỳ thật chưa chắc, tổ sư gia là rất có nguyên tắc tranh thủ chính mình ích lợi. Hắn mới là đạo quan tiêu điểm hào sao, lần này gặp mặt địa điểm, ước ở ủy thác người trong nhà, Ngô Lãng là làm nhà thầu lập nghiệp, tích lũy một bút tài phú. Sau lại đặt chân vật liệu xây dựng, khách sạn, hội sở chờ ngành sản xuất, hiện giờ 50 tới tuổi, xem như của cải rất là phong phú. Hắn đứng ở cửa, đem tới 3 vị khách nhân đón tiến vào, Ngô Lãng ngồi ở trên sofa, lại làm người hầu đi pha một hồ trà lại đây. Sau đó suy nghĩ hạ đối trợ lý nói, ngươi nói cho đại sư, lần này sự tình nếu có thể giúp ta, ta nhất định không thắng cảm kích. Số tiền lớn cảm tạ, trợ lý đem lão bản nói lặp lại một lần. Nếu ngài có thể giúp đỡ vội, lão bản nhất định số tiền lớn cảm tạ. Diêu Mộ gật đầu, quay đầu đối Lâm Nguyễn Ương nói, trưởng môn nhân, Ngô lão bản nói ngươi có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, cấp rất nhiều tiền. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, đó là thực tốt, nói cho hắn ta nhất định tận lực. Diêu Mộ đem Lâm Nguyễn Ương nói nguyên mô nguyên dạng truyền đạt qua đi, mang theo tơ vàng khung trợ lý sửng sốt, sau đó lại nói cho lão bản, nơi này qua lại truyền đạt 4-5 lần, vị kia Ngô lão bản liền có chút chịu không nổi. Lâm đại sư, chúng ta đều ngồi ở chỗ này, vẫn là mặt đối mặt trực tiếp giao lưu đi. Lâm Nguyễn Ương, ta cảm thấy như vậy khá tốt, một câu lặp lại 3 lần. Như thế nào đều sẽ không có nghĩa khác nghe là mần ni. Ngô Lãng có chút xấu hổ cười hạ. Lâm đại sư thật sẽ nói giỡn. Ta là cảm thấy như vậy giao lưu quá chậm. Ngươi xem, Lâm Nguyễn Ương, hành đi, nếu là Ngô lão bản yêu cầu. Nói thật ta còn tưởng rằng đây là ngươi thói quen. Ta ngày thường không như vậy. Này không vào hương tùy tục tạm chấp nhận ngài, Ngô Lãng. Ngoặc kép. Lâm đại sư thật săn sóc. Diêu Mộ nghẹn cười, này cũng quá làm đi. Hắn nhìn mắt bên cạnh tiểu tạ đạo trưởng, vị này định lực thật tốt, biểu tình cư nhiên nghiêm trang, chẳng lẽ không cảm thấy thực buồn cười sao? Lời nói lại nói trở về, Lâm trưởng môn thật là chuyên nghiệp trị kỹ nữ chuyên gia. Đối thống trị các loại trang bức, tiểu năng trí tuệ đều phi thường có một bộ, thật là kẻ tàn nhẫn. Hôm nay ở đây, trừ bỏ Lâm Nguyễn Ương ở ngoài, còn có một vị tuổi trẻ, da ngựa, Diệp Tử Yêu cho rằng đều bang nhân giải quyết, không nghĩ tới lại có mối họa, vì rằng tình huống hiện tại hắn bó tay không biện pháp. Cũng muốn ôm học tập thái độ tưởng lưu lại quan sát học tập. Hắn nói cho ủy thác người, chính mình lưu lại nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Nghĩ lần này tình huống đích xác thực khó giải quyết. Ngô Lãng cũng liền đáp ứng rồi. Diệp Tử Yêu nhìn đến tới 3 người. So với chính mình tuổi lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn phi thường giật mình, tâm thầm cảm thán cao thủ ở dân gian. Chính mình quả nhiên đến chăm học khổ luyện mới được. Ở dĩ vãng có đoạn thời gian, đạo giáo Phật giáo suy thoái. Dân gian liền lưu hành nổi lên cung phụ 5 đại tiên. 5 đại tiên, lại kêu, 5 hiện thần tài. Phân biệt là Hồ Tiên, Hoàng Tiên, Bạch Tiên, Liễu Tiên cùng Hôi Tiên. Trong đó Hồ Tiên nhiều nhất, sách cổ Dậu Dương Tạp Trở Trung liền có ghi lại trồn hoang danh tím hồ. Đêm đánh đuôi hỏa ra, đem vì quái, tất mang độc lâu bái bắt đầu. Độc lâu không ngã, tác hóa thành người rồi. Đây là nói hồ ly sẽ đỉnh người đầu lâu bái nguyệt. Nếu bộ xương khô không xong xuống dưới. Là có thể đủ hóa thành nhân thân, tu thành chính quả, hồ ly cũng nhiều thấy ở dân gian trí quái tiểu thuyết. Mang theo 3 phần tà khí, 3 phần linh khí, hiện tại cũng có đỉnh hương xem bệnh chức nghiệp. Đỉnh hương chính là chỉ cung phụng hồ tiên, còn có 10 hương 9 tiên cách nói, 10 cái thắp hương người, trong đó 9 là cung hồ tiên, da ngựa cũng kêu ra đường hoặc là đỉnh hương, cùng sa man không sai biệt lắm. Đệ tử cung tiên gia kết duyên có 2 loại tu hành. Một loại là mấy đời nối tiếp nhau duyên phận truyền thừa. Này cũng chính là gia tộc thế thế đại đại truyền thừa. Đệ nhị loại chính là hiện thế tu hành. Loại này muốn huyền một ít, giống nhau là bản nhân có tuệ căn. Sau đó bị tiên gia lựa chọn. Sau đó trong một đêm đột nhiên liền thông linh. Này lại bị kêu vì chào hương đồng cùng chào đệ tử. Chính là đột nhiên bị trào trùng ý tứ, Diệp Tử Yêu là gia tộc truyền thừa, hắn tại đây một thế hệ thực không chớp mắt, lại ngoài ý muốn bị lựa chọn khai thiên nhãn, Ngô Lãng nói chuyện ấp à ấp úng, có thể nhìn ra được hắn thực sợ hãi, rồi lại có chỗ nào nhục nhã mở miệng, Diệp Tử Yêu suy nghĩ hạ, thế đối phương nói sự tình nguyên do, Thượng Chu Ngô Lãng trưởng tử, mang theo nữ nhi đi ở nông thôn thăm người thân. Ngô Lãng còn có cái mẫu thân ở nông thôn, lão nhân gia không thích ứng thành thị sinh hoạt, cho nên ở tại quê quán trong phòng, lão nhân gia đã 80 hơn tuổi, thân thể không được tốt lắm. Thượng Chu gọi điện thoại nói muốn chính mình chào cô gái. Vãn bối vừa nghe thực động dung, liền trộm mang theo hài tử đi thăm người. Ngô Lãng là không cho phép người trong nhà hồi nhà cũ. Nếu bị hắn biết sẽ thực tức giận, nhưng là nói cụ thể cái gì nguyên do hắn cũng chưa nói. Đây là mười mấy năm qua, trong nhà cam chịu quy củ, mỗi năm sẽ đem ở nông thôn lão thái thái nhận được trong thành vài lần. Cùng vãn bối đoàn tụ, lần này bất đồng, lão thái thái rõ ràng thân thể không tốt, không thích hợp đi ra ngoài. Ngô Lãng trưởng tử lúc này mới trộm mang theo thê nữ qua đi xem người. Không nghĩ tới người một nhà xem xong lão thái thái, trở về buổi tối liền có chuyện, tiểu cháu gái ở ban đêm khóc nỉ non không ngừng, nói có người muốn tìm nàng chơi, muốn mang nàng rời đi. Con dâu vừa nghe không đúng, nhà này không có người, liền hỏi là nơi nào bằng hữu, nữ hài chính là tiểu biệt sơn bằng hữu. Cái này hai vợ chồng đều sợ tới mức không nhẹ, bọn họ trở về trên đường, đích xác gặp việc lạ. Xe ở nửa đường thượng đột nhiên tắt lửa, đại nhân xuống xe kiểm tra nơi nào xảy ra vấn đề. Ngồi ở trong xe tiểu nữ hài liền chỉ vào bên ngoài nói. Mụ mụ ngươi mau xem, bên kia có cái tỷ tỷ cùng ta vẫy tay. Hai vợ chồng quay đầu xem qua đi, phía trước một mảnh hắc ám, chỉ có thể nhìn đến hình dáng mơ hồ thụ. Nơi nào có người, tiểu hài tử nói dối là không đúng. Nam nhân áp xuống trong lòng quái gì, trách cứ người, tiểu nữ hài bĩu môi, có chút ủy khuất mà nói, ta mới không có lừa các ngươi, tỷ tỷ liền ở phía trước a, nàng nói phải đi, lần sau tìm ta chơi. Hai vợ chồng nghe những lời này đều bị dọa sợ. Vốn đang ở lo lắng cái này địa phương trước không có thôn sau không có tiệm. Ô tô chết máy cũng đến chờ ngày hôm sau mới có thể tìm xe tải công ty. Sẽ thực phiền toái, lúc này cảm giác sờn tóc gáy, lưng sinh lạnh, rất nhiều người đều nói tiểu hài tử có thể nhìn đến một ít đồ vật. Hai vợ chồng kiểm tra đo lường xong không thành vấn đề. Lại trở lại trong xe cư nhiên hết thảy bình thường, này quá quỷ dị, bọn họ không có dừng lại chạy nhanh rời đi cái này quái dị địa phương. Vốn dĩ cho rằng sẽ không có việc gì, ai cũng không nghĩ tới cái kia núi rừng đồ vật. Cùng lại đây, vợ chồng son không có chú ý, liền nói cho Ngô Lãng, cảm thấy đối phương có lẽ có biện pháp. Ngô Lãng ngày thường liền có cung phụng hương khói, mỗi ngày sớm muộn gì dâng hương, rõ ràng thực tin này đó. Ngô Lãng đã biết đại kinh thất sắc, quát lớn không nghe chính mình phân phó nhi tử con dâu. Nhưng dù sao cũng là chính mình thương yêu nhất cháu gái. Lúc này mới tìm được rồi ra ngựa gia tộc người. Diệp Tử Yêu tới sau, hiểu biết đến đúng rồi núi rừng quỷ quái nhìn chúng tiểu nữ hài. Muốn cho nàng bồi chính mình, nơi nào có người sống đi bồi quỷ quái. Diệp Tử Yêu cách làm tiễn đi tác quái quỷ, không nghĩ tới lại có tân vấn đề. Nữ nhi không có việc gì, phụ thân lại bắt đầu tinh thần không bình thường, như là thất tâm phong giống nhau, mỗi ngày lại khóc lại nháo. Ngô Lãng đem trưởng tử đưa đi bệnh viện tâm thần. Bị trói tay chân, mỗi ngày đánh yên ổn, hắn tuy rằng cũng thực đau lòng, nhưng là không có biện pháp a. Hơi có cái không chú ý, con hắn liền sẽ tưởng tự mình hại mình, hướng trên tường đâm, thậm chí có thứ thiếu chút nữa lật qua vòng bảo hộ nhảy xuống. Vẫn là mệnh quan trọng, chịu khổ một chút liền chịu khổ một chút đi. Lâm Uyển Ương nghe xong Diệp Tử Yêu tự thuật, đem tầm mắt phóng tới Ngô Lãng trên người. Những người này làm thời điểm đem tâm một hoành, có thể không thèm nghĩ hậu quả, nhưng là sự việc đã bại lộ nhưng thật ra che che giấu giấu. Có phải hay không có điểm lẫn lộn đầu đuôi? Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, như vậy đi, không bằng ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, gần nhất Lâm trưởng môn si mê kể chuyện xưa, suy nghĩ không cần tưởng. Này chú định là cái bất phàm hảo chuyện xưa. Diệp Tử Yêu thực cổ động, mở miệng nói, nguyện ý chăm chú lắng nghe. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói, ta liền nói một cái trốn nợ chuyện xưa. Có người thiếu quỷ mệnh, hoặc là hắn hứa hẹn quá lấy mệnh hiến tế. Nhưng thật ra chuyện tới trước mắt lại không nghĩ thực hiện, làm sao bây giờ? Vì thế có cao nhân chỉ điểm, hắn nghĩ tới tuyệt hảo phương pháp, có thể tìm kẻ chết thay a, cầm chính mình hoặc là người nhà quần áo, hướng đường cái thượng một ném, làm người qua đường nhặt lên tới mặc vào, lại làm xe nghiền quá khởi, mặc vào người khác quần áo người bỏ mạng, như vậy liền có thể lừa bịp quá quỷ, làm đối phương tưởng hắn hoặc là người nhà của hắn, xem như có thể báo cáo kết quả công tác. Ngô Lãng nghe xong thần sắc đại biến. Cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, biểu tình khó coi đến cực điểm. Mà Ni Lâm Uyển Ương, ta chuyện xưa không tồi đi, ta xem ngươi sắc mặt không rất hợp a. Hơn nữa ta suy đoán là tìm chết thay người, sớm muộn gì hắn phương pháp xảy ra vấn đề, rốt cuộc một lần hai lần còn có thể lừa bịp qua đi. Nhưng là số lần nhiều, quỷ tổng hội phát giác không thích hợp, ngươi nói có phải hay không? Ngô Lãng toàn thân run như run rẩy, hắn nhìn người, một phen quỳ gối đối phương phía trước, cầu xin ngươi, giúp giúp ta đi, cứu cứu ta nhi tử, Lâm Uyển Ương tránh đi, không chịu đối phương quỳ lại, thanh âm nhàn nhạt nói, nếu ngươi kích động như vậy, không bằng ta cho ta lại nói một cái chuyện xưa như thế nào? Truyền thuyết có thể cùng người vay tiền ở ngoài, còn có thể cùng quỷ mượn tiền. Cùng quỷ vay tiền cái này kêu âm nợ, chính là chỉ cùng tà thần quỷ quái hứa nguyện, như vậy chính mình liền sẽ tài vận hanh thông. Bất quá mượn tiền dễ dàng trả nợ khó, cần thiết mỗi cách 3 năm, muốn mượn tiền người một vị quan hệ huyết thống tánh mạng phó lợi tức. Hơn nữa cái này nợ là còn không rõ, không riêng chính mình chịu tai họa ngập đầu, hợp với cùng nhau bởi vì mượn âm nợ đã chịu phúc trạch hậu đại con cháu. Cũng đến đã chịu liên lụy, Lâm Uyển Ương nếu là không có đoán sai nói. Tiểu biệt thượng thiêu đốt quá hương giấy cung phụng cho tàn. Chính là mượn âm nợ nghi thức, tương truyền sẽ từ bà cốt tới cử hành tiếp âm nợ nghi thức. Mượn tiền thời điểm, bà cốt sẽ trạng như điên khùng, miệng lẩm bẩm, vậy đại biểu cung phụng tà thần quỷ quái thượng thân. Mượn tiền người, sẽ cung phụng hương khói, dập đầu mặc niệm tâm nguyện. Sau đó theo thứ tự nhắm mắt lại diêu thiêm, diêu đến thiêm, muốn phóng tới phong kín phong thư, về đến nhà qua 3 ngày mới có thể mở ra xê monster. Nếu là thượng thiêm chính là mượn tới rồi âm nợ. Nếu là hạ thiêm đã nói lên không diễn, cái gọi là tiếp âm nợ, đều không phải là thật sự mượn đến tiền, mà lén lút sẽ đang âm thầm trợ giúp, làm người đạt thành tâm nguyện. Lâm Uyển Ương lần trước liền hoài nghi Tiểu Biệt Sơn khả năng có dâm từ. Lần này cơ bản khẳng định, dâm từ chính là không ở ghi lại trung từ. Đã phi đạo xem lại phi chùa, ở Giang Nam vùng xưng là cổ cung miếu. Cổ điển Tân Đường thư địch nhân kiệt truyện trung có, Ngô Sở Tục nhiều dâm từ. Nhân kiệt một cấm, phàm hủy 1700 phòng, ngăn lưu hạ vũ, ngô quá bá, quý chát. Ngũ viên bốn từ mà thôi ghi lại, thuyết minh ở cổ đại liền có rất nhiều hủy dâm từ hành động. Nhưng là này đó nhiều lần cấm không ngừng, bởi vì vẫn luôn có người ở mượn âm nợ, trước muốn một bước lên trời. Những cái đó tà thần quỷ quái chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ tìm tín đồ, sau đó mê hoặc ngu dân gửi thư ngưỡng, có tín đồ cung phụng cùng hiến tế, bọn họ tự nhiên cũng liền lợi hại hơn. Xem như hỗ trợ lẫn nhau, Lâm Uyển Ương vào cửa liền tính quá, gia nhân này mệnh cách nhiều nhất là tiểu phú tức an. Hiện tại có thể tụ tập nhiều như vậy tài sản, rõ ràng là mạnh mẽ sửa lại mệnh cách, ngày thường không chú trọng hành thiện tích đức, còn nghĩ đến chết thay tà môn biện pháp, tính xuống dưới Ngô Lãng mượn âm nợ đến có mười mấy năm. Thế hắn trả nợ phó lợi tức mà vô tội uổng mạng người. Ít nhất có 3 cái. Hết chương.